trùng thổ phỉ sừng hươu lập tức kêu to lên. Mộ Bộ khẳng khái. Người Nam Dương giải thích thật cẩn thận. Hắn nói hắn là danh môn võ gia. Tuyệt đối không. Tuyệt đối không thỏa hiệp. Để đại nhân ngài mau giết hắn. Hàn Mạc cũng không vui vẻ. Khóe mắt không chuyển. Tay phải vươn ra lại đâm thủng cổ họng một gã giả quy. Lập tức rửa theo lệ cũ. Ném thi thể kia vào biển rộng. Hỏi hắn một chút. Thỏa hiệp hay không? Hàn Mạc cười lạnh. Giả quy sừng hươu kia cố gắng chống cự. Nhưng ý chí đã gần đến sụp đổ. Người thanh niên trước mắt này thật sự giết người không trước mắt. Tràn đầy khí thế hung ác. Lúc ngày sau khi người Nam Dương phiên dịch. Trùng thổ phỉ sừng hươu không nói đồng ý. Cũng không dám nói phản đối. Chỉ hưng tợn nhìn chằm chằm Hàn Mạc. Hàn Mạc thấy hắn không nói lời nào. Biết ý chí của hắn đã buông lỏng. Chắc chắn trong thiên hạ này quả thật không có bao nhiêu người không sợ chết. Cái gọi là không sợ chết. Chỉ là không đến bước kia. Một khi thật sự gặp phải cái chết uy hiếp. Mỗi người đều tràn ngập sự sợ hãi trong lòng. Ngươi là bộ hạ của đảo Tân Nguyệt Cửu. Các ngươi đi ra bao nhiêu ngày? Hiện giờ chủ lực ở nơi nào? Quân đội chủ lực. Rốt cuộc có bao nhiêu chiến thuyền, bao nhiêu nhân thủ? Hàn Mạc bình tĩnh hỏi. Na Khâu Lưu lập tức phiên dịch lời Hàn Mạc nói. Trùng thổ phỉ sừng hươu lập tức ưỡn ngực. Giống một trận bằng tiếng mẹ đẻ. Na Khâu Lưu lại giải thích một phen với Đỗ Băng Nguyệt. Lúc này Đỗ Băng Nguyệt mới nói với Hàn Mạc, tiểu ngũ ca ca. Tên này tự xưng là Lập Hoa Đạo Vũ. Cũng không phải bộ hạ đảo Tân Nguyệt Cửu. Chủ công của hắn chính là Đại Hữu Nghĩa Lương nổi tiếng Uy Chi Hoàn. Đại Hữu Nghĩa Lương kết làm minh quân với đảo Tân Nguyệt Cửu. Cho nên hắn mới vâng mệnh ra ngoài tìm hiểu động tĩnh của chúng ta hơn 20 ngày trước. Hắn nói gia tộc Lập Hoa chính là danh môn võ gia. Lập Hoa Đạo Vũ hắn cũng là trọng thần của Đại Hữu gia. Ở nước Uy Chi Hoàn hắn cũng là danh tướng danh chấn thiết hạ. Thế nhân đều xưng hắn là Lôi Thần. Thân là danh tướng. Chúng ta không thể làm nhục hắn như thế. Nói đến đây, Đỗ Băng Nguyệt không kìm nổi vươn chân dài. Đá một cước vào mặt Lập Hoa Đạo Vũ. Lại đá bay hai cái răng của Lập Hoa Đạo Vũ. Oán giận nói, bà cô chính là muốn làm nhục ngươi. Ngươi có năng lực như nào? Hàn Mạc không kìm nổi bật cười trong lòng. Mặt hàng như vậy cũng có thể xưng là danh tướng. Còn con mẹ nói, Lôi Thần. Nếu như điều này bị Thương Trung Ly, Tiêu Hoài Ngọc và danh tướng Trung Thổ liên quan biết có nhân vật như U vậy cũng xưng danh tướng. Chỉ sợ cả đám chết không nhắm mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1049, Lôi Thần thành mồi cho cá mập Khâu Lưu kia nghe Đỗ Băng Nguyệt mắng chửi như thế cũng không biết phải dịch lại như thế nào. Cũng may Hàn Mạc nói với gã, hỏi hắn chủ lực quân uy ở đâu, có bao nhiêu người, bao nhiêu chiến thuyền. Khâu Lưu đó vội vàng hỏi. Lập Hoa Đạo Vũ quay đầu đi, có vẻ như ngoan cố muốn chống lại. Hàn Mạc thở dài, lẩm bẩm thật phiền, rồi ném trọng thương trong tay xuống, đón lấy một thanh đại đao sắc bén. Đại đao vừa vào tay, đám giả quy sau lưng Lập Hoa Đạo Vũ đều giống tướng lên. Vừa rồi bọn chúng đã tận mắt nhìn thấy. Chỉ cần Lập Hoa Đạo Vũ không tuân theo, thiếu gia trẻ tuổi này sẽ ra tay với bọn chúng. Lúc này đổi đao chỉ sợ muốn một đao giết luôn. Nhưng bất kể giết thế nào, chỉ cần Lập Hoa Đạo Vũ cứ ngoan cố như thế, xui xẻo chỉ có thể là bọn họ. Bọn họ sẽ bị thiếu gia nhìn như dịu dàng nhưng cực kỳ khát máu này giết sạch rồi ném cả đám ra biển. Dưới sự đe dọa của cái chết, đám giả quy kêu to lên. Mà Khâu Lưu kia giải thích với Hàn Mạc, đại nhân, bọn họ nguyện ý nói. Chỉ cần đại nhân không giết bọn chúng sẽ nói tất cả mọi thứ chúng biết cho đại nhân. Khóe miệng Hàn Mạc mang theo ý cười. Mà Lập Hoa Đạo lúc này đang giống giận với hắn. Chỉ có điều thân trong tuyệt cảnh, mấy tên bộ hạ cũng bất chấp cái gì danh tướng, cái gì Lôi Thần. Trước hết phải bảo vệ tính mạng của mình đã rồi nói sau. Hàn Mạc bổ hàn đao giữa hư không, ánh đao âm hàn, hàn khí kinh người. Hắn thản nhiên nói với Lập Hoa Đạo Vũ, đã có bọn họ nói, cũng không cần tới ngươi. Huy đao chém lên đầu Lập Hoa Đạo Vũ, gã lập tức kêu toáng lên, đại đao ngừng đúng cách mặt gã hai tấc. Hàn Mạc lạnh lùng hỏi, ngươi còn có gì muốn nói? Sắc mặt Lập Hoa Đạo Vũ lập tức trắng bệch. lắp ba lắp bắp nói với Khâu Lưu. Khâu Lưu vội hỏi, đại nhân, gã nói gã nguyện ý nói tất cả những gì mình biết cho ngài. Hơn nữa gã còn nói, có rất nhiều chuyện đại sự cơ mật không phải bộ hạ của gã có thể biết. Tuyệt không thể giết gã. Hàn Mạc cười ha ha, thu đao lại. Lúc này Trán Lập Hoa đạo vụ đã đầy mồ hôi lạnh. Thực ra trong lòng Hàn Mạc cũng vô cùng rõ ràng. Muốn hỏi tình hình quân uy cũng không phải việc khó. Lập Hoa đạo vụ không nói gì. Những người dưới tay gã luôn sợ chết. Nhất định có thể hỏi ra vài thứ. Có điều trước đây khi tấn công thuyền uy, Hàn Mạc cũng đã chú ý tới gã Lộc Giác Phỉ này. Sau đó nhảy xuống biển bị bắt, Hàn Mạc cũng nhìn thấy. Cũng là vì Hàn Mạc truyền lệnh, tiễn thủ trên thuyền mới không loạn tiễn bắn chết hắn. Nếu không dưới loạn tiễn, mấy người này muốn giữ mệnh tuyệt không có khả năng. Hắn biết gã thổ phỉ Sừng Hươu này là thủ lĩnh Giặc Uy. Quân tình gã biết đương nhiên cũng chính xác rõ ràng hơn nhiều so với người uy bình thường. Trước khi quyết chiến với chủ lực quân uy, có thể biết một chút tình hình đối phương, phần thắng bên ta tự nhiên cũng sẽ lớn hơn một chút. Không đánh thì không chuẩn bị. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tuy Lập Hoa đạo vũ rất do dự, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của Hàn Mạc, liền nói tất cả đầu đuôi gốc ngọn tình hình quân uy ra. Nghe Lập Hoa đạo vũ kể lại, đám người Hàn Mạc cũng giật mình. Đám thương nhân Nam Dương quá sợ hãi. Trong đó một gã thương nhân đã kêu gào khóc lóc. Thì ra đảo Tân Nguyệt Cửu sau khi phục quốc, rất nhanh đã có tiếng tăm ở nước uy. Đảo Tân Nguyệt Cửu này thật đúng là không phải kẻ hời hợt. Trong thời gian ngắn ngủi chẳng những bất ngờ tấn công mà diệt trừ Sơn Danh Tông phục hưng Bồn Quốc. Hơn nữa còn nhanh chóng thiết lập quyền sở hữu quân đội, phát động tấn công bên ngoài, chiếm cứ rất nhiều nơi hiểm yếu. Trong thời gian ngắn đã trở thành người có tiếng tăm lừng lẫy khắp nước uy, được xưng là Cửu Châu Huyết Ưng. Nước uy này liên kết từ ba đảo lớn là đảo Kiêu Su, Bốn Quốc Đảo và đảo Chính, mà đảo Tân Nguyệt Cửu sở hữu đảo Kiêu Su. Nhất thời tân quân trên đảo Kiêu Su binh phong cực thịnh, nơi khác nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng quân tiên phong của đảo Tân Nguyệt Cửu mặc dù mạnh nhưng có thiếu sót chí mạng, đó là thuộc địa quá mức cằn cỗi, gần như không có sản nghiệp gì. Mỗi năm dựa vào mậu dịch trên biển Nam Dương mà phồn vinh một chốc. Nhưng sau náo động ở Bồn Quốc, Nam Dương đoạn tuyệt mậu dịch trên biển với nước uy, địa khu Cửu Châu Tây Bộ lập tức trở nên hoang vu cằn cỗi, thiếu tiền ít lương. Kế hoạch tấn công của đảo Tân Nguyệt Cửu lập tức phải gác lại. Nguồn chuyện FULL VN đảo Tân Nguyệt Cửu hiển nhiên vô cùng rõ ràng tình thế của mình. Một khi không phát triển kinh tế, chớ nói công thành đoạt đất thống trị, thậm chí chính bản thân mình sớm muộn gì cũng có thể sẽ bị nước khác diệt vong. Cho nên y cũng nghĩ, cuối cùng nên duỗi tay tới Nam Dương. Chẳng qua thủy quân của y thực lực cũng không hùng mạnh, cũng biết hiện giờ Nam Dương đang buôn bán với các nước phương Đông. Đội tàu ở phương Đông đó rất khổng lồ, hơn nữa thuyền viên đều dũng mãnh thiện chiến. Nếu muốn thực sự khống chế được Nam Dương, nhất định phải có một đội thủy quân hùng mạnh, chẳng những dùng để đối phó với thủy quân các nước Nam Dương, quan trọng hơn là dùng để đối phó đội tàu đến từ Đông Phương. Đối mặt với cục diện quần hùng nước uy chia nhau sát phạt, đảo Tân Nguyệt Lâu đương nhiên không có thời gian và khả năng đi chuẩn bị xây dựng thủy sư khổng lồ. Tất cả đều rơi vào đường cùng, y chỉ có thể phái sứ giả tới đàm phán với bốn nước nổi danh trên đảo. Đối mặt với khối thịt béo Nam Dương này, bốn nước nổi danh trên đảo này lập tức hưng phấn vô cùng. Cuối cùng đã đạt thành minh ước với đảo Tân Nguyệt Cửu, hợp lực hợp nhất mấy đoàn hải tặc trên biển Nam Dương. Hai lần trước đánh lén đội tàu Trung Nguyên, như một con sư tử ngoác miệng. Thực ra cũng không phải có mưu đồ tiêu diệt đội tàu Trung Nguyên. Bọn họ gây chiến như thế chẳng qua là muốn dọa đội tàu Trung Nguyên, bắt bọn họ dừng mậu dịch với Nam Dương, từ đó khiến cho Nam Dương mất đi đồng minh phương Đông giúp đỡ. Theo như bọn họ thấy, luân phiên tập kích đã đem lại cho đội tàu phương Đông đả kích thật lớn. Đội tàu phương Đông ít nhất trong hơn nửa năm, thậm chí 1-2 năm không dám đến Nam Dương nữa. Mà trong thời gian này cũng đủ để cho bọn họ cướp sạch bốn phía các nước Nam Dương, thậm chí biến Nam Dương thành thuộc địa. Gần 2 tháng trước, sau khi quân uy tập kích đội tàu Đông Phương, vốn tưởng rằng định làm cho đội tàu Đông Phương gặp họa, lập tức toàn bộ chủ lực quân uy Nam Hạ, nhắm thẳng Nam Dương mà giết tới. Theo như lời Lập Hoa đạo vũ, lúc này tập kết gần như 8 phần 10 thủy quân nước uy, vượt qua 30 chiến thuyền lớn nhỏ. Tự thân đảo Tân Nguyệt Cửu thống lĩnh, nhất định phải cướp sạch các nước Nam Dương. Đảo Tân Nguyệt Cửu bố trí chu đáo chặt chẽ, cắt cử tâm phúc trấn thủ đất của mình. Trước khi phái Lập Hoa đạo vũ ra, đảo Tân Nguyệt Cửu đã tóm được 3 trong số 16 nước Nam Dương. 3 nước đó cách xa các nước Nam Dương khác. Hơn nữa thực lực của mỗi nước vô cùng yếu ớt. Khi đại quân đảo Tân Nguyệt Cửu tới, thủy quân 3 nước yếu đuối không thể trả đòn, đều bị tiêu diệt dần. 3 nước cũng đều lâm vào trong binh đao chiến hỏa, chịu đủ trà đạp của người uy. Nói tới đây, thương nhân Nam Dương có một người gào khóc lên. Trong số 3 nước bị diệt, có một nước là cố thổ của người này. Lập Hoa đạo vũ nói, sau khi thâu được 3 nước, người uy đánh cướp 4 phía, mà đảo Tân Nguyệt Cửu vì mục tiêu lâu dài cũng không giết nốt quân vương 3 nước, ngược lại hư tình giả ý kết huynh đệ, quân chủ 3 nước đều rơi vào đường cùng, đều gọi đảo Tân Nguyệt Cửu là đại ca. Thậm chí dưới sự bức bách của đảo Tân Nguyệt Cửu đã phái ra mấy con thuyền còn sót lại hiệp trở tấn công các nước Nam Dương khác. Mà thủ lĩnh trên danh nghĩa của tàn binh Nam Dương đó đều là đảo Tân Nguyệt Cửu yêu cầu hoàng tử các quốc gia làm. Thực ra là bắt các hoàng tử đó trong tay làm con tin. Khi Khâu Lưu phiên dịch lại những lời này, các vị thương nhân Nam Dương này đã phát run cả người. Sắc mặt tái nhợt, mang theo oán giận thật sâu. Mà các thương nhân Nam Dương khác cũng lòng đầy căm phẫn. Trong đôi mắt mỗi người đều tràn đầy thù hận vô tận. Tuy đại đa số người bọn họ đều không phải là thần dân 3 nước đó, nhưng dù sao cũng là người Nam Dương. Môi hở răng lạnh, nghe 3 nước gặp hạn như thế, những thương nhân Nam Dương này cũng cảm động lây. Cảm xúc bi giận trong lòng cũng có thể hiểu. Binh sĩ trấn phủ quân bên cạnh nghe chuyện cũng tràn đầy phẫn nộ. Đỗ Băng Nguyệt nhíu chặt mày trúc, cắn chặt răng, rút ra tiểu loan đao từ bên cái eo nhỏ. Nếu không cố hết sức khống chế cảm xúc sớm đã vung tay chém xuống. Một đao bổ tan Lập Hoa đạo vũ. Theo như lời Lập Hoa đạo vũ, đảo Tân Nguyệt Cửu vẫn phóng tầm mắt. Tuy cảm thấy đội tàu Đông Phương nhất thời không dám đến, nhưng y vẫn phái Lập Hoa đạo vũ xuất lĩnh 2 chiến thuyền đi về hướng đội tàu Đông Phương ở Nam Dương lui tới tuần tra tìm hiểu. Chỉ cần phát hiện ra tung tích đội tàu Đông Dương, lập tức dùng tốc độ na hờ nờ hờ nhất quay lại thông báo. Mà chủ lực quân uy cũng chuẩn bị sẵn sàng quyết một trận thư hùng với đội tàu Đông Phương. Có điều Lập Hoa đạo vũ tuy đã nhận lệnh nhưng vẫn không cho là phải. Trong lòng gã chỉ cảm thấy đội tàu Đông Phương tuyệt đối không thể đến sớm thế mới có tâm tình uống rượu thưởng vui. Lại mê chui vào cạm bẫy Hàn Mạc Thiết Hạ mà không biết, rơi vào kết cục toàn quân bị diệt. Đợi nói xong hết tất cả, Lập Hoa đạo vũ liền yêu cầu Hàn Mạc thả mình ra. Lại nói nam nhân đại yến nhất định nói chuyện phải giữ lời. Hơn nữa còn hứa cả đời Lập Hoa đạo vũ đều hết lòng thân thủ hứa hẹn. Đỗ Băng Nguyệt tràn đầy thù hận với người uy. Mà đứng trước Lập Hoa đạo vũ, một trong 2 thủ phạm 2 lần trước tập kích thương đội. Nàng chỉ hận không thể giết hết tất cả. Nhưng vì đã hứa sẽ thả bọn họ đi. Nhìn Hàn Mạc, thấy hắn cười, Nguyệt Nhi đừng vội. Chúng ta là người có nghĩa. Thần sắc Đỗ Băng Nguyệt lập tức ảm đạm. Hàn Mạc chỉ vào một đam giặc uy kia. Ta nói rồi, chỉ cần người này thành thật, ta sẽ bỏ qua cho hắn. Nhưng ta cũng không nói sẽ bỏ qua cho những kẻ này. Giết hết đi, hắn nói nhẹ nhàng. Đỗ Băng Nguyệt sáng bừng hai mắt. Trấn phủ quân bên cạnh nghe những lời Lập Hoa đạo vũ nói đều đã căm phẫn đầy bụng. Được Hàn Mạc ra lệnh, đều không do dự, đao thương đều xuất ra. Chỉ khoảng nửa khắc, liền giết sạch đám giặc uy đang gào khóc thảm thiết trên boong tàu kia. Ném hết thi thể của bọn chúng xuống biển. Đơn giản dứt khoát, Lập Hoa đạo vũ nhắm mắt lại. Toàn thân run rẩy, lòng thầm kêu bất hạnh. May sao mình cũng có công. Nếu bị thủ hạ của mình cướp công, người chết chính là mình. Đúng lúc này, Quan Thiếu Hà đã mang người lại, nhắc lại lời tên giặc uy kia. Tuy nội dung không được tỉ mỉ như lời Lập Hoa đạo vũ kể lại, nhưng lời hai người đại khái cũng giống nhau. Đảo Tân Nguyệt Cửu quả thật đã hạ 3 nước. hơn nữa xem cách dùng người của hoàng tử ba nước. Hiện giờ đang xuất lĩnh hơn 30.000 người tới tiêu diệt các nước Nam Dương khác. Thấy hai người đều giống nhau, lòng Hàn Mạc thầm cân nhắc, mới nói với Đảo Tân Nguyệt Cửu, giết là giết bộ hạ của ngươi. Đạo lý rất đơn giản, chỉ muốn nói với ngươi, đó là kết cục cuối cùng khi làm địch của người Trung Nguyên với ta. Thả ngươi ra khỏi đây. Đạo lý rất đơn giản, người Trung Nguyên chúng ta là người có chữ tín, cho tới bây giờ nói chuyện vẫn dùng chữ tín, đối nhân xử thế cũng rất nhân nghĩa. Khâu Lưu nghe Hàn Mạc nói thật muốn thả Lập Hoa Đạo Vũ, sắc mặt chán nản, nhưng không thể không phiên dịch. Lập Hoa Đạo Vũ nghe xong lập tức mừng như điên. Hàn Mạc hỏi lại, bây giờ thả ngươi đi, ngươi phải lập tức rời khỏi thuyền của ta, không bao giờ quay lại. Ngươi có chịu không? Lập Hoa Đạo Vũ gật đầu như gà mổ thóc, lập tức thấy yêu quý người thanh niên này vô cùng. Cảm thấy người thanh niên này thật đúng là người hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hàn Mạc phất tay, cởi dây thừng cho bọn chúng, để cho chúng lập tức rời khỏi đây. Đám binh sĩ ngơ ngác nhìn nhau, hiển nhiên không tình nguyện. Nhưng vẫn có một gã bộ hạ cởi dây thừng ngân châu cho Lập Hoa Đạo Vũ. Hàn Mạc nâng tay chỉ ra mép thuyền, thản nhiên đuổi, cút ngay. Lập Hoa Đạo Vũ vội vàng chạy. Chạy được vài bước, bỗng nhiên ý thức được gì đó, quay lại ba láp vài câu. Khâu Lưu lại dịch, đại nhân, bọn họ nói cần thuyền nhỏ và lương khô, còn có nước trong, nếu không không thể rời đi, chỉ bảo các ngươi cút, không nói cung cấp cái gì cho các ngươi. Hàn Mạc nâng đao lên, nhàn nhạt nói, ta đếm ba tiếng, không đi giết không tha. Lập Hoa Đạo Vũ rất bất đắc dĩ, thoáng nhìn bên mép thuyền có một tấm ván gỗ, lập tức cầm lấy ném xuống biển. Có một tấm ván gỗ cũng sẽ không đến mức lập tức chìm xuống đáy biển. Dưới mũi đao bức bách của binh sĩ trấn phủ quân hắn xuống thuyền, hai gã ôm lấy tấm ván gỗ giữa biển rộng mênh mông, nhất thời không biết đi theo hướng nào. Không có lương thực, không có nước ngọt, khẳng định không chống đỡ được bao lâu. Lúc này Hàn Mạc đã chắp hai tay sau lưng đi ra mép thuyền, Đỗ Băng Nguyệt đi theo bên người, Tiểu Ngũ ca ca. Bọn họ vốn là hạng người vô sỉ, vì sao còn phải nói tín nghĩa với bọn chúng? Vì sao không một đao chém chết bọn chúng? Hàn Mạc ôn hòa cười, dịu dàng nói, thứ nhất, bọn chúng không hiểu tín nghĩa, nhưng chúng ta hiểu. Một đao chém chết dường như rất tiện nghi cho bọn chúng. Dừng một lát, trên mặt hiện lên nét cười quái dị, thản nhiên nói, thứ ba, ta muốn xem một trò hay. Đỗ Băng Nguyệt có chút không hiểu. Hàn Mạc nheo nheo mắt, nghếch cái mũi thanh tú ngửi ngửi, nàng có ngửi thấy không? Mùi máu tươi thực nồng. Nguyệt Nhi, từ nhỏ nàng sống trên biển, phải biết, trong biển có một đám thợ săn, thích nhất cái mùi này. Nháy mắt Đỗ Băng Nguyệt đã phản ứng lại, đúng. Ánh mắt nàng hướng ra biển, chỉ thấy Lập Hoa Đạo Vũ hai người ôm tấm ván lơ lửng trên biển. Cách bọn chúng không xa mơ hồ xuất hiện mấy bóng đen, đang nhanh chóng lao về hướng bọn chúng. Mấy bóng đen đó lúc ẩn lúc hiện trên biển, Đỗ Băng Nguyệt cũng thấy rõ, đúng là mấy kẻ sát thủ trên biển kia, là cá mập khát máu đã thành tính. Trận chiến trước đó, trên biển vốn đã phiêu tán máu loãng, sau đó đám tù binh Đông Hải đều bị giết ném xuống. Máu loãng càng nhiều, mùi máu tươi cũng càng đậm. Mùi máu phiêu tán thế này tự nhiên sẽ dụ dỗ đám cá mập khát máu như mạng này đến. Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao hắn lại thả Lập Hoa Đạo Vũ đi. Trừng phạt như thế mới khiến cho nhân tâm đại khoái. Rất nhanh, từ trên mặt biển vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không ít binh sĩ lao tới hướng tiếng kêu bên mép thuyền. Chỉ thấy một đống cá mập vây quanh hai người Lập Hoa Đạo Vũ đang chuẩn bị tấn công. Đại danh tướng nước uy, lôi thần Lập Hoa Đạo Vũ, táng thân trong miệng cá mập. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1050, binh tới bờ biển. Đại đảo Nam Dương có tổng cộng 64 đảo nhỏ, bị chia làm 16 nước Nam Dương. Nhưng trong số 16 nước này lại có phân chia danh phận. Một nước nhỏ có hai đảo nhỏ, cả nước cộng lại chỉ có 2-3 vạn người mà thôi. Mà nước lớn thì có 10 đảo, cũng có hơn 10 vạn dân. 16 nước Nam Dương, đặc biệt ba nước lớn nhất chính là Cúc Tang Quốc,

mà tân quân mới tổ kiến trốn sau hàng rào nhìn đội tàu hùng mạnh của Giặc Hoa. Có vài người thậm chí không kìm lòng nổi lui về phía sau. Cũng có người cầm không nổi đau thương đã hơi rỉ sét trong tay. Toàn thân phát run. Bọn họ đã bao nhiêu năm không trải qua chiến tranh. Chỉ sống trong cảnh thái bình. Cực kỳ bất ngờ đại nạn ập đến. So sánh với hỏa chiến đầy kinh nghiệm và võ sĩ Giặc Hoa, bọn họ thực sự nhỏ yếu vô cùng. Giống như những con dê trắng quen cuộc sống an bình. Đột nhiên nhìn thấy một đám sói đói lao đến liền giã rời hết can đảm. Sống nhàn đầu óc nguy. Quên chiến người tất nguy. Hiển nhiên Giặc Hoa tràn đầy tự tin. Cũng không phát động tấn công Cúc Tang Quốc ngay. Chờ bọn họ thể hiện hết thực lực của mình rồi mới phái sứ giả lên bờ chiêu hàng. Sứ giả Giặc Hoa tới Cúc Tang Quốc vào trong vương cung. Đằng Nguyên Vương và Đằng Nguyên Vương hậu ngồi ngay ngắn trên vương đình. Dưới đỉnh đầy đủ văn võ đại thần Cúc Tang Quốc. Ánh mắt mọi người nhìn sứ giả Giặc Hoa mang cả phẫn nộ oán giận. Nhưng nhiều hơn vẫn là sợ hãi. Giặc Hoa đã thể hiện thực lực. Mà cao thấp Cúc Tang Quốc cũng đã rõ ràng thực lực của Giặc Hoa. Văn võ đại thần đều vô cùng rõ ràng. Một khi khai chiến, không cố được bao lâu, quân đội Cúc Tang Quốc chắc chắn sẽ toàn quân bị diệt. Mà Cúc Tang Quốc chắc chắn cũng sẽ bị dẫm dưới chân Giặc Hoa. Hiện giờ Giặc Hoa chủ động phái sứ giả tới. Các đại thần Cúc Tang Quốc thậm chí cả Đằng Nguyên Vương đều cực kỳ muốn biết người Hoa sẽ đòi điều kiện gì. Mong tránh được một trận tai ương ngập đầu này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1051, ai nói nữ tử không bằng nam. Sứ giả quân Hoa cũng không quanh co lòng vòng. Vừa lên đến nơi liền đưa điều kiện của đảo Tân Nguyệt Cửu ra. Điều kiện của đảo Tân Nguyệt Cửu đơn giản chỉ có 3 điều. Xưng thần, tiến cống, giao người. Theo như cách nói của sứ giả quân Hoa, đảo Tân Nguyệt Cửu lần này đến chinh phạt chư quốc Nam Dương là vì việc buôn bán của chư quốc Nam Dương và thương đội Trung Nguyên. Sứ giả nói, bởi vì quốc gia phía Đông và quân Hoa chính là địch thủ, cho nên các nước Nam Dương buôn bán với các nước Đông Dương chẳng khác nào cùng với các nước phía Đông kết hợp với nhau, cũng trở thành địch thủ của quân Hoa. Nếu Cúc Tang Quốc muốn tránh trận chiến này, nhất định phải chấm dứt quan hệ với nước phía Đông, thần phục đảo Tân Nguyệt Cửu. Hàng năm phải cống nộp thuế má cực lớn, để biểu hiện thành ý. Cúc Tang Quốc phải bắt tất cả những người Trung Nguyên trong nước lại, sau đó giao ra cho quân Hoa. Đằng Nguyên Vương và Đằng Nguyên Vương hậu cũng phải tự mình đến bờ biển chào đón đảo Tân Nguyệt Cửu lên bờ cử hành lễ xưng thần. Chỉ cần Đằng Nguyên Vương có thể làm theo yêu cầu của đảo Tân Nguyệt Cửu, thì sẽ tránh được một hồi chiến tranh hủy diệt Cúc Tang Quốc. Sứ giả quân Hoa nói xong, quân thần Cúc Tang Quốc nhất thời tròn mắt há mồm. Một lúc lâu sau, thần tử mới bắt đầu bàn luận. Còn Đằng Nguyên Vương đang ra lệnh mời sứ giả quân Hoa đi xuống nghỉ tạm. Sứ giả quân Hoa cũng quay đầu đi luôn. Trước khi đi lại thông báo nếu sáng sớm ngày mai đảo Tân Nguyệt Cửu còn chưa nhìn thấy quân chủ và vương hậu Cúc Tang Quốc ở bờ biển chuẩn bị nghênh đón xưng thần, đội tàu của quân Hoa lập tức sẽ bắt đầu tấn công Cúc Tang Quốc. Lời nói của lão tràn đầy uy hiếp. Không thèm coi quân thần Cúc Tang Quốc vào đâu. Nghênh ngang mà đi. Lão sứ giả vừa đi, các đại thần Cúc Tang Quốc lập tức thảo luận kịch liệt. Các đại thần chia làm hai phái. 8 phần đại thần cảm thấy hẳn là nên chấp nhận điều kiện của quân Hoa. Dù sao từ nay cũng sẽ miễn đi một hồi tai nạn. Với thực lực của Cúc Tang Quốc, căn bản không có khả năng làm đối thủ của quân Hoa. Với tình hình thực tế, xưng thần tiến cống còn tốt hơn diệt quốc. Nhưng số ít đại thần lại cực kỳ phản đối. Cảm thấy đường đường Cúc Tang Quốc hơn 10 vạn dân lại phải khuất phục dưới chân mấy ngàn cường đạo Giặc Hoa. Thật sự là sỉ nhục đến cực điểm. Hai bên đấu tranh kịch liệt giữa vương đình. Nội bộ ầm ĩ không ngớt. Nhất thời không ra được kết quả gì. Đằng Nguyên Vương năm nay gần 50 tuổi. Có lẽ bởi vì tửu sắc quá độ. Thân thể có vẻ rất yếu ớt. Xanh xao vàng vọt. Toàn thân chìm trong bộ hoàng bào lấp lánh. Ngây ngô mờ mịt nhìn các đại thần đấu võ mồm. Bên cạnh lão Đằng Nguyên Vương hậu chỉ mới hơn 30 tuổi. Làn da trắng nõn mượt mà. Có lẽ được chăm sóc rất cẩn thận. Mày liễu mắt anh. Mũi quỳnh môi đào. Một thân cung trang vương hậu. Trang sức trên đầu cực kỳ quý giá đẹp đẽ. Giữa hai chân mày có một nốt ruồi mỹ nhân. làm cho vẻ đẹp đẽ quý phái lại thêm vài phần quyến rũ, nhưng thần sắc lại vô cùng trang nghiêm. Nhìn hai phe đại thần tranh cãi dưới đỉnh, khuôn mặt xinh đẹp khẽ một tia cười lạnh, vung tay lên, vỗ mạnh lên tay vịn vương tọa. Yêu kiều quát, im cả cho ta. Giọng nói của nàng tuy yêu kiều nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh lùng, tràn đầy uy nghiêm. Quần thần lập tức không dám nói gì nữa, tất cung tất kính im re. Ở các nước Nam Dương, địa vị của phụ nữ thực ra cao hơn phụ nữ ở Trung Nguyên. Tư tưởng nam tôn nữ ti cũng yếu hơn một chút. Hơn nữa Đằng Nguyên Vương hậu từ khi trở thành Vương hậu Cúc Tang Quốc, trợ giúp Đằng Nguyên Vương xử lý quốc sự trí công vô tư, đãi dân khoan hậu, ở Cúc Tang Quốc có uy vọng cực cao. Ngay cả đại thần trong triều cũng kính sợ vô cùng. Đằng Nguyên Vương hậu thấy chúng thần không nói gì nữa mới nhìn Đằng Nguyên Vương ngây ngô bên cạnh, nghiêm mặt hỏi, đại vương, đại quân giặc oa đến, muốn chúng ta xưng thần tiến công, đại vương chuẩn bị ứng đối thế nào? Đằng Nguyên Vương há miệng thở dốc, nhất thời không nói được cái gì. Đại quân đã tới gần, xin đại vương phấn chấn tinh thần thảo luận thượng sách. Nàng ta nghiêm nghị nói tiếp, chúng ta không có nhiều thời gian lắm. Giặc oa ngày mai sẽ phát động tấn công, quyết sách thế nào xin đại vương suy nghĩ thấu đáo. Cả triều đại thần cùng kêu lên, xin đại vương suy nghĩ thấu đáo. Đằng Nguyên Vương miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, ngẫm nghĩ một chút mới thần cẩn thận hỏi vương hậu, vương hậu, quân địch thế mạnh, nếu cố đối địch với chúng. Còn chưa dứt lời, Đằng Nguyên Vương hậu nhớn mày liễu hỏi lại, đại vương muốn chấp nhận điều kiện của giặc oa. Hiển nhiên Đằng Nguyên Vương vô cùng sợ vợ, thấy giọng điệu nàng ta không tốt, vội vàng hỏi lại, cái này vương hậu có ý kiến gì hay? Đằng Nguyên Vương hậu quét mắt qua khắp chúng thần, thản nhiên hỏi, các ngươi đều cảm thấy hẳn là nên chấp nhận điều kiện của giặc oa, xưng thần tiến cống cho bọn chúng. Đại thần cả triều lúc này nhìn thần sắc của nàng, đều biết tâm tư nàng, nhất thời ngơ ngác nhìn nhau, cũng không có ai dám trả lời. Một lúc lâu sau, tướng quốc Cúc Tang Quốc mới tiến lên, lớn gan thật cẩn thận đáp, vương hậu, giặc oa thế mạnh, chúng ta thật không phải địch thủ, nếu thật sự cố chống đỡ với bọn chúng tất sẽ bại, đến lúc đó sinh linh đồ thán. Khóe miệng xinh đẹp của Đằng Nguyên Vương hậu khẽ nhếch lên, ánh mắt xinh đẹp lạnh như băng, thế mạnh, Cúc Tang Quốc ta hơn 10 vạn dân, chỉ là mấy ngàn giặc oa, thế lực của bọn chúng mạnh hơn chúng ta, sinh linh đồ thán, đương nhiên không phải điều chúng ta muốn thấy. Nhưng các ngươi không nhận thấy tiếp nhận điều kiện của giặc oa rồi, chúng ta có thể bình an vô sự, có thể tránh cho sinh linh đồ thán sao? Đằng Nguyên Vương hậu chậm rãi đứng dậy, thân thể của nàng đầy đặn động lòng người, khí chất tao nhã cao quý, lại có một sự uy nghiêm. Bước một bước xuống vương tọa, Cúc Tang Quốc ta trong số 16 nước Nam Dương, thực lực đứng đầu, được cho là quốc gia đứng đầu, nếu chúng ta không chiến đã hàng, thì còn ai có thể ngăn cản giặc oa xâm lấn? Mắt phượng nàng lạnh lùng, chậm rãi hỏi, tin tức truyền đến, các ngươi đều đã biết, giặc oa công chiếm 7 nước, trên 7 nước này đều giết người phóng hỏa gian dâm cướp của. Bọn họ chính là một đám giá thú cùng hung cực ác. Một khi bị bọn chúng chiếm rồi, Cúc Tang Quốc chúng ta nhất định sẽ bị bọn chúng dẫm đạp dã man. Bọn chúng phái người đến đàm phán không phải thực sự muốn tránh khỏi trận chiến này, chỉ là vì bọn chúng biết Cúc Tang Quốc ta không phải là một quốc gia không chịu nổi một kích, nhất định phải trả một cái giá thật lớn, cho nên bọn họ mới có thể phái người đến đàm phán. Một khi chúng ta không chống lại bọn chúng bước lên thổ địa của chúng ta, chắc chắn chúng ta gặp phải vận mệnh bị bọn chúng dẫm đạp như những quốc gia đó. Lập tức liền có vài đại thần ủng hộ, vương hậu nói rất đúng. Chúng ta quyết không đầu hàng, nếu thực sự quyết chiến cùng bọn chúng, kích khởi lửa giận của bọn chúng, chờ tới khi bọn chúng đổ bộ, hậu quả chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn. Tướng quốc phản đối, thần chỉ suy xét cho đại vương và vương hậu, nếu quy hàng, giặc oa sẽ không làm tổn thương đến đại vương và vương hậu. Nói tới đây, lão thở dài, Đằng Nguyên Vương hậu thản nhiên cười, rất quyến rũ, tướng công quá lo lắng rồi. Đại vương chính là quân chủ một nước, lại được coi là người đứng đầu Nam Dương chúng ta, nếu xin hàng với một đội hải tặc, thả chết còn hơn. Nàng nghiêm mặt nói, nếu chúng ta đầu hàng, 16 nước Nam Dương tất sẽ bị Giặc Oa chiếm. Từ nay về sau, dân chúng Nam Dương sẽ bị Giặc Oa vô tận xâm lược và chà đạp. Nếu chúng ta chiến một trận với Giặc Oa, cho dù chiến bại, cho dù ta và Đại Vương thật sự rơi vào tay Giặc Oa, nhưng cũng đủ để giúp các quốc gia khác tiếp tục chống cự. Chỉ cần còn sĩ khí, một ngày nào đó Giặc Oa sẽ bị đuổi ra khỏi thổ địa của chúng ta. Đằng Nguyên Vương Hậu nói những lời này rất bình tĩnh, cũng khẳng khái gợi độc khơi trong, nhưng nói năng có khí phách. Các đại thần nghe vào trong tai lập tức có không ít người cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại ti.com. Vào thời khắc nguy nan như thế, dũng khí một nữ nhân thể hiện ra còn hơn vô số nam nhân. Sắc mặt Đằng Nguyên Vương kia còn có vẻ do dự. Đằng Nguyên Vương Hậu đã xoay người nói, Đại Vương, chúng ta không xưng thần, chúng ta không tiến cống, chúng ta lại càng sẽ không giao tương lai của bằng hữu cho Giặc Oa. Bằng hữu phương xa ngàn dặm xa xôi đến đây với chúng ta, mang đến phồn vinh cho chúng ta, mang đến nền văn hóa và bản lĩnh mà chúng ta chưa từng biết đến. Bọn họ coi chúng ta là bằng hữu, chúng ta sao có thể vứt bỏ bằng hữu của mình. Vào đúng lúc này, bên cạnh một gã đại thần rất có hiểu biết bước ra khỏi hàng, Đại Vương,